cường giả đại tông sư trung giai đều bị hắn đuổi giết. Thành tựu như vậy đủ để khiến Dương Thạc tự ngạo vạn phần rồi. Đương nhiên đây cũng là do phân thần hóa niệm, hai đại pháp thân có thể liên thủ giết địch. Trong tình huống bình thường, Dương Thạc chỉ có thể điều khiển một thân thể, phát huy ra sức chiến đấu vô cùng có hạn. Mà bây giờ là hai đại pháp thân đồng thời vây giết. Vây giết, hiệu quả cộng thêm cũng phải đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Hơn 10 võ tôn thiên cương đều dám ra tay vây giết yêu thánh Bạch Viên. Cao thủ vây giết, phối hợp ăn ý thì ưu thế số lượng có thể đền bù chênh lệch cấp độ võ đạo cực lớn. Ở chân vũ môn có không ít trận pháp, cao thủ cấp độ đại tông sư lợi dụng trận pháp phối hợp đều có thể đối phó với cường giả võ thánh. Đương nhiên đây là dưới tình huống phối hợp ăn ý hiệu quả. Phối hợp không ăn ý, càng nhiều người lại càng loạn, hiệu quả 1 cộng 1 thậm chí nhỏ hơn 2. Hai đại pháp thân của Dương Thạc chưa bao giờ phối hợp, nhưng phải dùng tới phối hợp sao? Hai đại pháp thân này đều do thần hồn ý niệm của Dương Thạc điều khiển, chắc khác nào hai cánh tay trên cùng một thân thể, chẳng lẽ còn có tình huống phối hợp không ăn ý? Tuy thực lực hai đại pháp thân đều cách một chút so với cấp độ đại tông sư, nhưng liên thủ vây công gần như có thể so với 3 cao thủ đại tông sư liên thủ rồi. Đại tông sư cấp trung giai, lão tam địa sát này chết trong tay Dương Thạc thực ra cũng không oan uổng. Chỉ cần không gặp phải cao thủ võ thánh, đại tông sư bình thường có lẽ ta cũng có thể ứng phó được. Cho dù không thắng được nhưng có cơ hội đào thoát rất lớn. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Chíu, chíu, nhưng đúng lúc này, xa xa mấy trăm trượng bên ngoài lại có hai đạo thân ảnh khí huyết nồng đậm nhanh chóng bay về phía này. Tam ca, tiểu xúc sinh kia ở đâu? Chém giết hắn, báo thù cho thiếu đương gia. Hai đạo thân ảnh này liên tục bạo giống. Hai người khác trong địa sát, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Chắc hẳn tổ chức địa sát này đã đến không ít người. Ngoại trừ tầm bảo bên ngoài thì còn muốn chém giết ta để báo thù cho mạc địch kia. Cũng được thôi, bọn hắn muốn giết ta, ta cũng không nên nhân từ nương tay. Hai cao thủ địa sát cấp độ đại tông sư này mà dám tới đây, vậy dứt khoát phải chém giết. Dương Thạc thầm nghĩ, tiểu địch, trước tiên trở lại không gian thập phương ca sa đi. Dương Thạc nói xong liền nhanh chóng mở ra không gian thập phương ca sa. Hai đại pháp thân và Dương Địch chui vào. Sau một khắc, trong động đá vôi này có hai nam tử trung niên bay nhanh tới. Một người trong đó thân hình cao lớn, 8 thước có thừa, cơ bắp trên người từng cục, trên mặt vô cùng hung hãn. Một người khác có khuôn mặt hơi nhỏ gầy mang theo vết sẹo, sau lưng còn có một thanh trường đao. Tam ca, hai người này đi đến động đá vôi, lập tức nhìn thấy thân thể bị tổn thương đang hấp hối của lão tam địa sát. Nam tử có thân hình cao lớn kia nhanh chóng tiến lên, nâng lão tam địa sát dậy. Làm sao mà? Tam ca, sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Hai người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của lão tam địa sát thì đều kinh sợ đến cực hạn. Lão thất, là đại bằng vương. Mấy chữ đứt quãng truyền ra từ trong miệng lão tam địa sát. Cái gì? Đại bằng vương? Lão thất, lão thập địa sát liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể chứ? Không phải đại bằng kim xí vương đã sớm rời đi rồi sao? Cho dù hắn còn ở đây thì cũng làm sao có thể trợ giúp tiểu xúc sinh Dương Thạc kia được? Chẳng lẽ tiểu xúc sinh Dương Thạc kia đã đầu phục kim Phật tự? Hay cho một tên tiểu xúc sinh bán quốc cầu vinh? Đừng đừng là người đại chu mà dám đầu phục thánh địa võ đạo Ni La quốc. Lão thất địa sát căm hận nói. Báo thù cho, nói xong một câu này, lão tam địa sát hoàn toàn mất hết sinh cơ, dĩ nhiên chết đi. Khốn khiếp, lão thất địa sát buông thi thể lão tam địa sát ra, sắc mặt tái nhợt. Lão thập, chúng ta bẩm báo đại ca, nói tiểu xúc sinh Dương Thạc kia đã cấu kết với kim Phật tự, mời tổng cửu bà tử Mạc gia và Trấn Quốc công chủ trì công đạo, giết chết tên tiểu xúc sinh này. Lão thất địa sát trầm giọng nói. Mời Mạc Vân Cốc và Dương Thiên đến. Không cần. Gần như khi lão thất địa sát vừa mới nói ra câu này thì đồng thời, một âm thanh băng hàn liền vang lên trước mặt hắn. Xoẹt. Phá vỡ hư không. Rầm rầm rầm. Một thân hình cao hơn một trượng như bạo hùng thoáng cái lao ra từ trong hư không này. mang theo khí tức khí huyết đậm đặc đến trước mặt lão thất địa sát chỉ trong chốc lát. Một quyền đánh ra, rầm rầm rầm, hống hống hống, đệ nhị trọng hổ báo lôi âm bỗng nhiên bắn ra, ưng hùng hợp kích mạnh mẽ thúc dục. Thân ảnh cực lớn này đúng là thân thể biến thân đệ nhị trọng hắc hùng của Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, 99 đạo hoàng kiếm, pháp khí chân chính. Tiểu tử kia, còn chưa đi sao? Lão thất địa sát còn tưởng rằng Dương Thạc đã sớm phá toái hư không rời đi. Không thể ngờ được, Dương Thạc căn bản chưa chạy đi, chẳng qua là trốn vào trong không gian thập phương ca xa. Hiện tại hai đại tông sư đến, vậy mà hắn không sợ hãi chút nào, ngang nhiên ra tay. Ngươi muốn chết, đền mạng cho tam ca của ta. Lão thất địa sát nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tránh né, cũng đánh ra một quyền lên thân thể Dương Thạc. Huỳnh, một tiếng nổ vang, thân thể Dương Thạc bỗng nhiên lui về phía sau 3-4 bước. Lão thất địa sát này cũng lui về phía đằng sau. Thực lực của hắn xa xa không bằng lão tam địa sát, chỉ là đại tông sư sơ giai, đấu khí huyết với Dương Thạc không chiếm được quá nhiều thượng phong. Chíu, lão thất địa sát này vừa mới rời khỏi 2 bước, chợt thấy sau đầu có tiếng gió vang lên. Không tốt, cảm giác nguy hiểm vô cùng nồng đậm chợt xuất hiện trong lòng lão thất địa sát. Phốc, trong nháy mắt tiếp theo, lão thất địa sát chợt cảm giác một trận đau đớn sau đầu hắn. Một tiếng trầm đục vang lên, một cánh tay màu đen nhanh như chớp đâm vào sau đầu lão thất địa sát, trực tiếp xuyên qua đầu hắn. 3 ngón tay sắc bén được áo giáp đen bao phủ, trên trán hắn, khuôn mặt lộ ra một tia huyết hoa. Hô, phát động thái dương chân hỏa, đầu của lão thất địa sát này trực tiếp bị đốt cháy không còn một mảnh, thần hồn trực tiếp bị diệt. Lão thất địa sát này đã chết đến mức không thể chết lại rồi. Thân thể hắn ngã thẳng về phía trước, trên mặt còn mang theo thần sắc mê man. Không trung phía sau hắn xuất hiện một thân hình, toàn thân mặc áo giáp đen, sau lưng mang theo 2 cánh chim cực lớn, đúng là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Gần như là vừa mới đối mặt đã chém giết một tên cường giả đại tông sư. Thất ca, lão thập địa sát nhìn thấy Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, hai đại pháp thân phối hợp, trong thời gian ngắn đã chém giết thất ca. Hắn không khỏi trợn trừng mặt, chợt quát một tiếng, keng một phát, lão thập địa sát nhanh chóng rút thanh trường đao sau lưng ra, nhanh như chớp xẹt qua một đường vòng cung, trong chốc lát đã đến trước người Dương Thạc. Một đao kia đúng là muốn chém Dương Thạc làm hai nửa. Keng, một tiếng giòn tan, đoạn trảo huyền ưng thượng cổ xuất hiện trên thân thể Dương Thạc, vững vàng tiếp được một đao của lão thập địa sát này. Chỉ là cường giả đại tông sư sơ giai mà cũng dám ra uy. Lão tam địa sát của các ngươi là cường giả đại tông sư trung giai, ta đều có thể giết được. Chẳng lẽ ta lại giết không được một lão thập địa sát mới chỉ là đại tông sư sơ giai sao? Âm thanh ồm ồm truyền ra từ trong miệng cửu dương chân thân. Sau khi tiếp được một đao của lão thập địa sát này, thân thể Dương Thạc liền bay lui về phía sau. Chíu, cửu dương chân thân nhanh như chớp đến trước mặt lão thập địa sát. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh. Cửu dương chân thân hung hãn không sợ chết, trực tiếp dùng thân thể chém giết lão thập địa sát này. Liên tục giao kích vài chục lần, trường thương trong tay lão thập địa sát này thậm chí không thể nào chém đứt áo giáp cứng của cửu dương chân thân Dương Thạc. Chết! Đại thiên âm trưởng đánh thẳng về phía lão thập địa sát. Phạm âm lượn lờ, sắc mặt lão thập địa sát này hơi ngẩn ngơ. Ngay trong tích tắc trì hoãn này, cửu dương chân thân Dương Thạc khẽ nhoáng lên, nhanh như chớp đến trước mặt lão thập địa sát, đánh ra một quyền. Răng rắc một tiếng, hắn đã trực tiếp đánh gãy xương cổ của lão thập địa sát. Cường giả địa sát lại chết một người. Thực lực của lão thập địa sát này còn kém hơn lão thất địa sát một chút. Tuy hắn cũng là cường giả cấp độ đại tông sư nhưng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đại tông sư mà thôi. Trên thực tế, nếu so với A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tự, thực lực của hắn còn hơi kém hơn một chút. Dù sao A Mục Đạt Vượng chính là cao thủ Phật môn, tu vi tâm cảnh rất mạnh, nội tình Kim Phật Tử không phải thứ tổ chức địa sát có khả năng sánh bằng được. Thứ lão thập địa sát này dựa vào đơn giản là trường đao trong tay hắn. Có thanh đao này, cường giả đại tông sư bình thường tay không tấc sắt đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại gặp Dương Thạc. sau khi biến thân thành cửu dương chân thân, đệ nhị trọng huyền ưng, độ cứng bản thân có thể so sánh với nhị cấp thần binh. Tuy trường đao trong tay lão thập địa sát không phải thứ bình thường, nhưng mức độ sắc bén tối đa cũng chỉ là tam cấp thần binh, cùng loại với đoạn trảo thượng cổ huyền ưng. Mặc dù mạnh mẽ hơn áo giáp đen cửu dương chân thân của Dương Thạc một chút, nhưng muốn một đao hoàn toàn chạm rách áo giáp đen thì cũng hầu như là chuyện không thể nào. Trước mặt Dương Thạc, chỗ dựa lớn nhất của hắn hầu như không có hiệu quả. Trận đánh này gần như nghiêng về một bên. Huống hồ Dương Thạc nắm giữ một số công pháp cấp độ thần công bí điển như Đại Phạm Âm Trưởng, Ưng Gấu Hợp Kích. Muốn giết lão thập địa sát đương nhiên là vô cùng đơn giản. Không phải đại bằng, lão thập địa sát này bị đánh nát xương cổ, trong miệng truyền ra tiếng đứt quãng mơ hồ, không rõ âm tiết, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc trước A Mục Đạt Vượng chém giết với Dương Thạc đều có thể nhận ra Dương Thạc không phải đại bằng. Lão thập địa sát chém giết với Dương Thạc một lúc, đương nhiên cũng biết rõ tuy thân ảnh áo giáp đen có hai cánh này vô cùng lợi hại, nhưng nếu so sánh với đại bằng Kim Sí Vương thì còn kém rất xa. Huỳnh, không đợi lão thập địa sát này nói gì nữa, một tay Dương Thạc khẽ nhoáng lên, thủ trảo dĩ nhiên đâm vào trong đầu lâu lão thập địa sát này. Hô, hắn phát động Thái Dương chân hỏa, đầu lão thập địa sát này trực tiếp bị đốt thành tro bụi, thần hồn ý niệm cũng tan thành mây khói. Mới chỉ trong chốc lát, ba đại tông sư địa sát này đã bị chết hết trong tay Dương Thạc. Liên tục giết ba đại tông sư, mặc dù trong đó có dùng đánh lén nhưng cũng chứng tỏ thực lực của Dương Thạc đã mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc trước Dương Thạc nhờ vào lực lượng cửu dương chân thân mà có thể tàn sát cao thủ cấp độ võ tôn. Bây giờ nhờ vào phối hợp cửu dương chân thân và thân thể, Dương Thạc đã có thể chém giết cường giả cấp độ đại tông sư. Tiện tay hất lên, thi thể lão thập địa sát này trực tiếp rơi ầm ầm xuống mặt đất. Thân hình khẽ nhoáng lên, cửu dương chân thân Dương Thạc đi tới bên cạnh thi thể lão thập địa sát, thò tay lục lọi trên thi thể hắn. Thân thể đồng thời cũng lục lọi thi thể lão thất địa sát. Giết người đoạt bảo. Cường giả địa sát này khác với A Mục Đạt Vượng. Khổ hạnh tăng như A Mục Đạt Vượng có thể nói là nghèo rớt mùng tơi. Trên người ngoại trừ có bí bảo Đại Phẩm Âm Trung của Kim Phật Tử thì ngoài ra hầu như không có thứ gì tốt. Mà đám người địa sát này lại không giống thế. Từ 30 năm trước, địa sát đã tung hoành 13 tỉnh Nam Bắc, là hải tặc thanh danh hiển hách. Bọn hắn bình thường đều đốt giết đánh cướp, thứ tốt trên người tuyệt đối không ít. Như truyền tấn lệnh kia, cho dù là Nam Lâm Tử thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Dương Thạc cũng kế thừa một khối từ bên người đại sư Dũng Tín kia. Mà trên tay 8 người địa sát này đều mang theo truyền tấn lệnh. Chỉ nói mỗi điểm này cũng đủ để nói rõ những người tổ chức địa sát tài đại khí thô. Hiện tại Dương Thạc chém giết 3 người địa sát, nhất định phải tìm tòi một ít bảo bối trên người bọn hắn. Truyền tấn lệnh, thứ này coi như không tệ, có thể cầm lấy. Trước tiên thu mấy khối truyền tấn lệnh này vào. Tiếp theo chính là thanh trường đao trong tay lão thập địa sát kia rồi. Thanh trường đao này là binh khí cấp độ tam cấp thần binh, chất liệu không khác biệt lắm so với thiên cương kiếm trong tay Dương Môn của Chân Vũ Môn, nhất định cũng là thần binh lợi khí hiếm có. Nhưng đối với Dương Thạc, thanh trường đao này không có tác dụng lớn. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc có không ít trường đao trường kiếm cùng loại, chỉ là không có tứ cấp thần binh mà thôi. Đã có đoạn trảo huyền ưng, Dương Thạc hầu như không dùng đến những thứ này. Mặc dù cửu dương chân thân chỉ là nhị cấp thần binh, nhưng sau khi cửu dương chân thân bị người khác phá hỏng còn có thể ngưng tụ. Tổng thể mà nói, nó còn cường đại hơn cả tam cấp thần binh, cũng không cần mang theo một thanh tam cấp thần binh như vậy. Có còn hơn không? Dương Thạc trực tiếp ném nó vào trong không gian thập phương ca sa. Còn có những đan dược này. Ngoại trừ thanh trường đao thì Dương Thạc vẫn còn phát hiện một ít đan dược trên người ba người địa sát. Mở những đan dược này ra, mùi thơm nồng nặc lập tức truyền ra. Chẳng qua là mới ngửi thoáng qua, Dương Thạc đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo không ít. Những đan dược này hiển nhiên đều vô cùng chân quý. Thậm chí ở trong đó Dương Thạc còn tìm được hai viên tiểu hồi thiên đan. những đan dược còn lại cũng hầu như không thua kém tiểu hồi thiên đan. Những người địa sát này có lẽ có không ít bảo vật, nhưng các loại binh khí mang trên người cũng chỉ có nhiều nhất một hai kiện, tuyệt đại bộ phận vẫn là những đan dược này. Dù sao có nhiều binh khí hơn nữa, hai cánh tay có thể dùng mấy kiện đây. Mà đan dược, lúc bọn hắn bị thương, những đan dược này đều có thể cứu bọn hắn một mạng, đương nhiên là muốn tùy thân mang theo rồi. Toàn bộ những đan dược này đều bị Dương Thạc thu vào. Trong lúc bản thân tu luyện, những đan dược này có một số có thể tạo tác dụng gia tăng hiệu suất. Ồ, còn có mấy thanh đạo hoàng kiếm. Ngoài những đan dược này, trên người ba người địa sát, Dương Thạc còn tìm được một ít đạo hoàng kiếm. Gom lại có hơn 10 thanh. Đạo hoàng kiếm là bí bảo dưới lòng đất Yến Sơn, xuất thế sớm nhất. Đại bộ phận tam thiên đạo hoàng kiếm đều phân tán ra. Ba tên cao thủ đại tông sư này tìm được 10 thanh trong đó cũng coi như bình thường. Dương Thạc thầm nghĩ, đạo hoàng kiếm tổng cộng có 3.000 thanh. Hai người Dương Thiên, đại bằng kim sĩ vương chiếm giữ khoảng 2.000 thanh. Hỏa La Vương cũng lấy được 300-400 thanh. Hơn nữa trong tay Dương Thạc cũng có gần 100 thanh, còn lại cũng có hơn 500 thanh. Hiện tại võ giả tiến vào động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, cấp độ đại tông sư có tối đa 20-30 người. Mỗi người tìm được 3-5 thanh đạo hoàng kiếm cũng là bình thường. Đạo hoàng kiếm, xem ra cũng không tệ. Tốt xấu gì đạo hoàng kiếm cũng là bí bảo trong tay, đương nhiên xem như binh khí thật tốt, mạnh hơn trường đao của lão thập địa sát kia không ít. Sau khi tìm được những đạo hoàng kiếm này, Dương Thạc cũng không tìm được thứ gì khác trên người ba người này. Rời khỏi đây đã, Dương Thạc biết rõ những cường giả còn lại nhất định sẽ đuổi về hướng này. Một hai đại tông sư địa sát còn đối phó dễ dàng, nếu là 3-4 người cùng đi, Dương Thạc cũng phải chạy trốn. Thậm chí những đại tông sư này phong tỏa hư không, hắn muốn trốn chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại chém giết 3 gã cường giả địa sát, Dương Thạc coi như là chuyển biến tốt rồi, lập tức chuẩn bị đi ra. Xoẹt, mở hư không ra, Dương Thạc biến mất. Chíu, chíu, chíu. Hầu như ngay khi Dương Thạc biến mất không lâu thì lại có 3 gã cường giả đại tông sư cùng nhau đến vị trí động đá vôi lúc trước của Dương Thạc. 3 gã cường giả đại tông sư này đều mang dáng vẻ trung niên 40-50 tuổi, khí huyết trên người đều vô cùng đậm đặc. Trong đó thậm chí có 2 người là cao thủ đại tông sư trung giai, người còn lại cũng là đại tông sư sơ giai. Y phục trên người bọn hắn đều là màu xanh đen, giống trang phục với 3 người địa sát mà Dương Thạc vừa chém giết. Lão Tam, Lão Thất, Lão Thập. Vào trong động đá vôi này, 3 người lập tức phát hiện ra thi thể bị tàn phá của 3 người địa sát. Sắc mặt 3 người đều đại biến, trừng mắt muốn nứt ra. Ken két. Người cầm đầu bọn hắn cắn răng còn nghe thấy âm thanh ken két, gần như muốn tóe lửa. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn Lão Tam không phải đi tìm Dương Thạc kia sao? Sao hiện tại lại chết hết rồi? Nâng thi thể của Lão Tam địa sát lại, người cầm đầu này trầm giọng quát lạnh. Nhị ca, vừa rồi bọn Tam ca không tiếp tục đưa tin với chúng ta, ta cũng cảm giác hơi không đúng. Trong 3 người, một người có thực lực kém nhất, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Lúc Lão Tam địa sát phát hiện Dương Thạc đã từng đưa tin cho các huynh đệ khác. Nhưng sau khi giao chiến, Lão Tam địa sát cũng sẽ không thừa tinh lực để tiếp tục đưa tin, mãi cho đến khi hắn bị chết cũng không truyền tin tức. Sau khi Lão Thất, Lão Thập địa sát phát hiện ra thi thể Lão Tam, ngược lại cũng muốn đưa tin cho các huynh đệ khác. Chỉ tiếc là không chờ bọn hắn làm vậy, Dương Thạc đã đột ngột ra tay chém giết Lão Thất địa sát rồi chém giết Lão Thập địa sát. Hai người này đến chết vẫn không truyền ra nửa câu tin tức nào. Lúc trước, những người địa sát khác cũng cảm giác không đúng. Dù sao nếu bọn người Lão Tam địa sát bắt hoặc chém giết được Dương Thạc thì nhất định sẽ báo tin vui. Cho dù để Dương Thạc chạy thoát, bọn hắn cũng đưa tin. Bọn hắn không truyền tin chỉ có 2 nguyên nhân. Một là bọn hắn đang chiến đấu chém giết, không thừa tinh lực. Thứ hai chính là bọn hắn bị người khác giết chết. Hiện tại, tình hình xấu nhất đã xảy ra. Lão Yêu, đưa tin cho đại ca. Lão Ngũ, cảnh giới tình huống xung quanh. Trong 3 người địa sát này, đầu lĩnh tên nhị ca kia nhanh chóng nói ra. Vừa nói, lão nhị địa sát cũng xem xét nguyên nhân cái chết của Lão Tam, Lão Thất, Lão Thập. Ồ, bọn lão thất, lão thập bị người khác lấy thủ trào trực tiếp cắm vào đầu lâu, dùng hỏa diễm chân khí cắn nát đầu. Dương Thạc là thân thể phàm thai, thủ trào không cứng như vậy. Người giết chết bọn lão thất tuyệt đối là một người khác. Sau khi xem xét nguyên nhân cái chết của ba người địa sát, lão nhị địa sát cau mày, hơi nghi ngờ nói. Không biết là người nào có cửu oán với địa sát chúng ta, hoặc là người nó có quan hệ không tệ với Dương Thạc, vì Dương Thạc nên mới đối phó với chúng ta. Ánh mắt lão nhị địa sát lộ ra vẻ băng hàn. Tuy thực lực người nọ không tệ nhưng giết chết lão thất lão thập đều dựa vào đánh lén. Bản lãnh của hắn tối đa là đại tông sư cao giai, có lẽ còn không bằng đại ca. Bất kể là ai, giết người của chúng ta nhất định nợ máu trả bằng máu. Lão nhị địa sát này điên cuồng kêu gào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, truy sát địa sát, bí bảo xuất thế. Hơn 10 dặm bên ngoài, Dương Thạc đã sớm đến một động đá vôi khác. Giờ phút này Dương Thạc xếp bằng trong không gian thập phương ca sa. Trước mặt hắn đặt gần 100 thanh đạo hoàng kiếm. Những thanh đạo hoàng kiếm này tập trung lại với nhau, ông ông loạn động. Đột nhiên 99 thanh đạo hoàng kiếm run lên bần bật, chíu một phát liền bay lên giữa không trung, bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh. Ồ, tâm niệm Dương Thạc khẽ động, đơn độc mấy chuôi đạo hoàng kiếm thì không có tác dụng gì. 99 thanh đạo hoàng kiếm có thể ngưng tụ thành một thanh sao? Dương Thạc cảm giác rõ ràng sau khi 99 thanh đạo hoàng kiếm ngưng tụ lại liền có một ít đặc tính của pháp khí, có lẽ có được đặc hiệu nhất định. Một thanh đạo hoàng kiếm đơn độc chẳng qua chỉ là một thanh tiểu kiếm mà thôi, độ cứng mạnh hơn thiên cương kiếm một chút. Nhưng thanh tiểu kiếm này cực nhỏ, mỏng, dài hơn 2 thước, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có, căn bản không thể nào cầm trong tay sử dụng được. Cho nên sau khi chiếm được những thanh đạo hoàng kiếm này, Dương Thạc liền ném chúng vào trong huyết trì trong thân thể Hắc Hùng Thượng Cổ, không quản chúng nữa. Hiện tại lại chiếm được một ít đạo hoàng kiếm trên người đám người địa sát, Dương Thạc liền lấy những đạo hoàng kiếm này ra. Không thể tưởng tượng được những thanh đạo hoàng kiếm này, 99 thanh rõ ràng ngưng tụ thành một thanh. Một thanh đạo hoàng kiếm này, tuy vẫn vô cùng nhỏ, mỏng nhưng miễn cưỡng bằng một cây chùy thủ rồi. Giờ phút này, đạo hoàng kiếm lơ lửng trước mặt Dương Thạc. Trên thân kiếm tản mát ra âm thanh kiếm minh ông ông. Dương Thạc có thể cảm giác được trong đạo hoàng kiếm này dường như tồn tại một thần hồn vậy. 99 thanh tiểu đạo hoàng kiếm tập trung lại khiến thần hồn này cường tráng thêm một chút. Dương Thạc còn mơ hồ cảm giác được thần hồn này hình như còn hơi tung tăng như chim sẻ. Thần hồn này chính là kiếm linh trong đạo hoàng kiếm sao? Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, chẳng qua là không biết khống chế kiếm linh này thế nào, điều khiển đạo hoàng kiếm này thế nào. Dương Thạc thì thào lẩm bẩm. Nghe thấy Dương Thạc lẩm bẩm lầu bầu, phân thân thần long nằm sấp trên mặt đất bên cạnh chợt ngẩng đầu lên. Vạn năm qua, đạo hoàng kiếm này vẫn luôn cắm trên người của ta, hấp thu không ít máu huyết của ta. Thanh đạo hoàng kiếm này vốn chỉ là bí bảo cấp bậc cường giả võ thánh ngũ trọng lôi âm. Hiện tại 99 thanh tiểu kiếm tổ hợp lại đã đạt tới bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm rồi. Nếu 3.000 thanh đạo hoàng kiếm này tổ hợp lại hoàn toàn thì ít nhất cũng phải là đại bí bảo cấp độ võ thánh thất trọng lôi âm. Phân thân thần long nói, bí bảo cũng phân chia đẳng cấp đấy. Ví dụ như thiên cương kiếm của chân vũ môn, đối với cường giả võ sư mà nói thì xem như đỉnh cấp thần bình. Đối với võ tôn mà nói thì cũng không tệ lắm. Nhưng đối với đại tông sư, nó cũng tương đối bình thường. Đây là thần binh cấp độ võ tôn. Ví dụ như đại phẩm âm trung, đối với đại tông sư mà nói, đều là bí bảo siêu cường. Đối với võ thánh tam trọng lôi âm mà nói thì cũng không tệ lắm. Cho nên có thể nói nó là bí bảo cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm. Nhưng đối với những cao thủ như Dương Thiên, đại bằng kim sĩ vương mà nói, bí bảo như vậy hầu như chẳng thèm ngó tới rồi. Đối với những bí bảo bình thường dưới Yến Sơn này, Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sĩ Vương đều không thể nào để ý tới. Nhưng lúc đạo hoàng kiếm xuất thế, hai đại cao thủ này đều tranh đoạt 700-800 thanh cho bản thân. Thậm chí Dương Thiên cũng không tiếc tự hạ thân phận, đánh lén công sát Bỉ Lạc Duy Kỳ, đoạt được 500 thanh đạo hoàng kiếm. Đây đủ để nói rõ sự cường đại của đạo hoàng kiếm rồi. Chắc hẳn Dương Thiên lấy được 1.500 thanh đạo hoàng kiếm. Những đạo hoàng kiếm này tổ hợp lại, uy lực thậm chí còn vượt xa cả bí bảo võ thánh lục trọng lôi âm bình thường. Nếu như là đạo hoàng kiếm nguyên vẹn thì sẽ càng cường đại hơn, đủ để đạt tới bí bảo cấp độ thất trọng lôi âm. Tiểu gia, nếu ngươi muốn điều khiển đạo hoàng kiếm thì rất dễ dàng. Phân ra một thần hồn tiến vào trong đạo hoàng kiếm thì có thể sinh ra một loại liên hệ với kiếm linh bên trong, tự nhiên có thể dễ dàng điều khiển đạo hoàng kiếm rồi. Phân thân thần long nói, như vậy sao? Đối với lời nói của phân thân thần long, Dương Thạc không hoài nghi. Bản thân khống chế phương pháp phân thần hóa niệm, phân ra một thần hồn cũng rất đơn giản. Nhanh chóng thần hồn xuất khiếu, chiếu. Trong thần hồn của Dương Thạc, một thần hồn cực yếu liền phân ra, nhiều nhất chỉ chiếm 1% lực lượng thần hồn Dương Thạc. Hắn điều khiển phân thân thần hồn này chui vào trong đạo hoàng kiếm. Tiến vào đạo hoàng kiếm thì đồng thời Dương Thạc lập tức cảm giác được kiếm linh trong đạo hoàng kiếm này liền tới gần thần hồn của hắn. Thoáng một cái, nó đã cắn nuốt phân thân của hắn. Hà, phân thân thần hồn bị cắn nuốt. Dương Thạc cảm giác được ý niệm thần hồn của hắn dường như đã hoàn mỹ dung hợp với kiếm linh này. Đạo hoàng kiếm giống như đã trở thành một bộ phận trong thân thể hắn, có thể điều khiển dễ dàng. Chíu, chíu, chíu. Dưới sự điều khiển của Dương Thạc, đạo hoàng kiếm này liền bay loạn khắp nơi giữa không trung. Khó trách đạo hoàng kiếm không có trôi kiếm, thì ra là dựa vào thần hồn ý niệm để điều khiển. Một thanh kiếm như vậy hầu như không thể xem như là kiếm rồi, phải coi là một loại pháp khí cường đại. Đạo hoàng kiếm có thể công kích địch nhân từ bất kỳ góc độ nào, khó lòng phòng bị. Có thể sử dụng ý niệm điều khiển, phi hành chém giết. Giá trị của thần kiếm này không thể đo lường được. Một thanh đạo hoàng kiếm như vậy, theo như lời phân thân thần long mà nói, tuyệt đối cũng coi như bí bảo cấp bậc võ thánh ngũ trọng lôi âm. Không thể tưởng tượng được, ở đây không tìm được bí bảo khác, đạo hoàng kiếm lại là bảo vật hiếm có. Chỉ tiếc rằng tuyệt đại bộ phận đạo hoàng kiếm đã bị Dương Thiên cầm đi. Dương Thạc đạt được cửu cửu đạo hoàng kiếm này, cũng đáng mừng. Đáng tiếc chính là Dương Thạc đã lấy mất 1.500 đạo hoàng kiếm, thu hoạch vượt xa Dương Thạc. Hô, Dương Thiên rốt cục là võ thánh đỉnh cấp. Ta tạm thời không thể nào so sánh với hắn được. Hít sâu một hơi, Dương Thạc biết rõ bản thân cứ so sánh với Dương Thiên là tự rước lấy nhục. Hiện tại Dương Thạc không thể nào là đối thủ của Dương Thiên. Nhưng chỉ cần Dương Thạc tu luyện từng bước, một ngày nào đó có thể vượt qua Dương Thiên. Đạo hoàng kiếm này coi như là vũ khí của cửu Dương chân thân đi. Dương Thạc thầm nghĩ, thân thể đã có đoạn trảo huyền ưng, cũng không cần vũ khí khác. Tuy cửu Dương chân thân là thần binh hình người nhưng chỉ là nhị cấp thần binh. Thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu có đạo hoàng kiếm, thực lực cửu Dương chân thân lại càng tiến thêm một bước. Đây là át chủ bài mạnh nhất của Dương Thạc. Nó càng mạnh mẽ, Dương Thạc cũng càng mạnh mẽ hơn. Bí bảo còn lại trong động đá Vôi Yến Sơn này, ta cũng phải mau chóng tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, trở mặt. Dương Thạc thầm nghĩ, còn có mấy cường giả địa sát. Trong tổ chức địa sát này nói không chừng còn có cường giả cấp độ đại tông sư cao giai. Đối phó với bọn hắn không thể không cẩn thận được. Bọn hắn có thể tới truy sát ta. Ta chưa hẳn không thể đuổi giết bọn hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Dương Thạc vừa động. Thần Long, 1.000 phân thân kia của ngươi, nếu không phải tìm bí bảo thì tìm một số cường giả tổ chức địa sát kia đi. Phải tìm được lạc đàn. Hoặc là hai người cùng hành động chung, lập tức nói cho ta biết. Chúng ta sẽ trực tiếp phá toái hư không, tiến đến chém giết từng tên cường giả địa sát này. Dương Thạc trầm giọng nói với thần long. Đã có 1.000 phân thân thần long kia, trong động đá Vôi dưới Yến Sơn này, Dương Thạc chẳng khác nào có được vô số tai mắt. Ai đuổi giết ai, còn chưa biết được. Về phần ta, trước tiên không ra ngoài. Cứ tu luyện tốt trong không gian thập phương ca sa là được. Dương Thạc quyết định, đã có 1.000 phân thân của thần long,